đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 29, lựa chọn của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn hai bàn tay đang bị nắm chặt, Băng hơi nhíu mày lại nhìn về phía tay trái đang bị Hàn nắm lấy. Người này đối với cô không tệ, cô cũng cảm nhận được thiện ý của cậu dành cho mình. Lại nhìn về phía tay phải bị Hạo nắm, tuy Hạo là người cô thích nhưng mà cô sợ sau này hai người sẽ phải trở mặt. Băng sợ nếu lún sâu hơn nữa thì bản thân mình sẽ không khống chế được tình cảm của mình mất. Đang lúc Băng suy nghĩ thì Hạo vung nắm đấm về phía Hàn. Do quá bất ngờ nên cậu không kịp né tránh, má phải của cậu vì thế mà sưng lên nhưng bàn tay vẫn không hề buông lỏng. Hàn cũng vung tay định đấm Hạo thì Băng lại lên tiếng. Dừng tay, khi nghe thấy lời này Hạo vui vẻ cười tít mắt, Băng đây là muốn bảo vệ hắn sao, không muốn để hắn bị tên Hàn đánh. Hàn nghe vậy cũng dừng tay lại, cậu cảm thấy hơi thất vọng, chẳng lẽ Băng đây là không muốn Hạo bị thương. Băng thích tên Hạo sao, nghĩ đến đây tim cậu lại đau đớn, trong khi Hạo đang sung sướng với mớ suy nghĩ của mình thì Băng lại làm một động tác ngược lại với suy nghĩ của bọn họ. Cô gỡ cánh tay đang bị Hạo nắm ra rồi kéo tay Hàn đi ra ngoài. Hạo theo phản xạ định kéo Băng lại nhưng lại nhớ đến những lời hôm qua cô nói. Anh lấy quyền gì, chúng ta không có thân thiết đến mức đó. Bất giác Hạo rụt tay lại cũng không có đuổi theo hai người. Thân hình cao gầy đứng trước cửa trở nên cô đơn mà hiu quạnh. Tuấn đứng một bên nãy giờ lại kinh ngạc không thôi. Hành động của Băng là vừa ngoài tưởng cùng suy đoán của anh. Tuấn cảm thấy ánh mắt của Băng lúc nhìn Hạo rất khác. Rõ ràng là có tình cảm với hắn. Nhưng sao lại, theo suy đoán lúc trước của anh thì hoặc là Băng sẽ chọn Hao hoặc là không chọn cả hai. Trong chuyện này có khúc mắc gì sao? Bọn học sinh trong lớp cũng ngạc nhiên không kém. Đây là lần đầu tiên họ thấy cái biểu hiện này trên mặt của Kinh A, ai bảo hắn lãnh khốc như ác ma chứ? Hắn cũng sẽ có những phút giây yếu lòng mà. Trong khi đó Băng nắm tay Hàn kéo một mạch lên sân thượng. Hàn vẫn đang vui sướng khi Băng chọn cậu, còn nắm tay cậu nữa chứ? Nhưng câu nói tiếp theo của Băng trực tiếp làm hắn đông cứng. Xin lỗi nhưng mà tôi kéo anh lên đây không phải là để nói chuyện yêu đương gì đâu. Gì chứ, Hàn cực kỳ thất vọng, cứ tưởng Băng đã chấp nhận cậu rồi chứ. Lâm Thiên Hàn, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp. Băng xoay người đối mặt với Hàn, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Hàn kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô gọi đến tên của cậu. Lúc này Ngân đang chạy khắp nơi tìm Băng. Cô đã bảo Băng đợi mình ở lớp mà, vừa xuống căn tin được một lát khi lên lại chẳng thấy Băng đâu cả. Sáng sớm đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà người kia còn có tâm tình đi hóng gió sao? Nếu quả thật có người đang nhằm vào Băng, cô chỉ sợ Băng sẽ gặp nguy hiểm mà thôi. Đúng lúc này thì Ngân lại thấy Tuấn từ phía đối diện đang bước đến. Này, anh có thấy Băng ở đâu không? Ngân hấp tấp lo lắng hỏi. Không, Tuấn nhàn nhạt đáp rồi bước ngang qua người Ngân. Đồ đê tiện xấu xa, đồ chết bầm, đồ con cún, đồ chảnh cún tiện nhân. Đi chết đi, thấy Tuấn trực tiếp làm ngơ mình, Ngân đứng một chỗ lầm bầm chửi rủa người ta. Cô cũng đâu thể công khai chửi được nên đành phải chửi sau lưng người ta rồi. Thế sao, bỗng nhiên tiếng nói phát ra từ phía sau lưng làm Ngân hoảng hồn, nhất là đang trong tình trạng chửi hăng say nữa chứ. Sao, anh lại còn ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngân hơi giật mình hỏi, không biết anh có nghe những lời cô nói lúc nãy không nữa? À, tôi chỉ định nói cho cô biết 5 phút trước Băng đã ở đâu, nhưng mà cô lại chửi tôi hăng say đến vậy. Chắc là tôi nên đi trước à, vẻ mặt tuy vẫn lạnh lùng như vậy nhưng giọng điệu 10 phần đều là châm chọc. Tuấn quay lưng giả vờ bước đi. À, không, khoan đã, Ngân nhanh nhẹn nắm lấy tay Tuấn sợ anh chạy mất, lại bày ra khuôn mặt nịnh nọt. Hửm, Tuấn nhớ ơn mày, ý bảo Ngân hãy nói đi. Em biết anh là một người đàn ông vừa đẹp trai lại tốt bụng, trên thế giới này anh mà đứng thứ hai thì chẳng ai dám đứng thứ nhất cả, nói chung là còn tốt hơn chữ tốt nữa. Đã lỡ bỏ 100 từ, thế nên anh có thể cho em biết Băng đang ở đâu hay không? Trong lòng Ngân âm thầm khinh bỉ nhưng ngoài mặt vẫn là tươi cười rực rỡ. Vừa nói vừa vô tình hay cố ý phun nước miếng, ta phun nữa này, để xem nhà người có nói hay không. Tuấn đứng một bên giờ phút này đã đen cả mặt. Sắc mặt trầm xuống, lạnh lẽo, cơn giận dữ như muốn phun trào. Anh là một người cực kỳ ưa sạch sẽ, vậy mà con người này lại không ngừng phun nước miếng lên mặt anh. Có biết trong đó có bao nhiêu con vi khuẩn không hả? Chỉ tiếc là cô gái kia không có để ý kỹ đến sắc mặt Tuấn mà lại cực kỳ hưng phấn phun mưa. Trong lòng lại cười không ngừng, đây là cô trả thù việc ngày hôm trước ấy, dám mắng cô sao, cho mắng đấy, câm miệng, Tuấn tức giận giống lên, muốn chơi với anh sao? anh sẽ nhiệt tình đáp trả. Thế là bỗng nhiên Ngân thấy mặt mình ưa, Tuấn đã phun một đống nước miếng lên má cô. Á, tiếng hét vang trời, bể đất, người ơi nào đó lật đật chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Chà, đến nỗi đỏ cả mặt, hận không thể đi thay khuôn mặt mới. Cái tên chó chết, á, trong nhà vệ sinh, một cô gái nhỏ nhắn la hét. Bên ngoài Tuấn nghe thấy tiếng la như heo chọc tiết kia liền bật cười. Trêu ghẹo cô nhóc này quả thật là thú vị nha. Đến khi Ngân ra ngoài lại nhìn thấy Tuấn đang đứng trước nhà vệ sinh nữ. Nhìn gì, móc mắt ra bây giờ. Có tin không, Ngân nhăn mặt nghiến răng, nghĩ lại chuyện lúc nãy liền muốn phát điên. Cô thực sự muốn cắn nát cái khuôn mặt đẹp đẽ này của Tuấn. Lúc nãy tôi thấy băng ở lớp 12B1, Tuấn không trả lời con cọp cái đang muốn phát rồ này mà lái sang chuyện khác. Đúng y như dự đoán của anh, Ngân vừa nghe lời này liền vắt chân lên cổ chạy mất. Quên hẳn luôn việc trả thù, Tuấn đứng đó, nhếch mép cười khẩy. Ha, nhóc con quá dễ mắc lừa, giờ có đến đó cũng chẳng thể tìm thấy người đâu. Đã vào lớp được 20 phút nhưng vẫn chẳng thấy mặt mũi băng đâu. Ngân chán nản gục mặt xuống bàn, sẽ không phải là gặp chuyện gì không may chứ, cô đã chạy cả chục vòng mà có thấy băng đâu chứ. Hai, người ơi nào đó buồn chán thở dài, Thanh Ngân, em cảm thấy tiết học của tôi chán đến thế sao? Bà cô dạy ngữ văn khó tính lên tiếng, dạ không có ạ, em thích học môn của cô nhất đấy. Ngân ngoan ngoãn lắc đầu, được rồi, ngồi xuống đi, nhớ chú ý vào, cô có vẻ hài lòng với câu trả lời của Ngân, phất tay bảo cô ngồi xuống. Trên hành lang trống trải có hai thân ảnh, một nam, một nữ. Nam có mái tóc đỏ rực như lửa, ngũ quan tinh xảo. Nữ có mái tóc đen bù xù, khuôn mặt cực kỳ tầm thường. Này băng, nếu như không có chuyện đó thì, lúc nãy cô sẽ chọn ai? Hàn ngập ngừng đi phía sau, lên tiếng hỏi, cậu muốn biết băng có một chút cảm tình nào dành cho cậu không? Chân băng vẫn đều bước đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, suy nghĩ một lát rồi cô mới trả lời. Không ai cả, giọng điệu lạnh lẽo, không nhìn ra một tia cảm xúc. Cô là một người sống thiên về lý trí, sẽ không bao giờ có chuyện bị cảm xúc che mờ lý trí. Mỗi quyết định của cô đều dựa trên lý trí chứ không phải là cảm xúc. Hàn cười buồn, nhưng ít ra thì cơ hội của cậu và Hạo đều ngang nhau. Người ơi, con gái này là người ơi, cậu đã nhận định rồi, cho dù đó có là Hạo thì cậu cũng sẽ không buông tay đâu. Huống chi, giờ cậu với băng đã leo lên chung một chiếc thuyền rồi. Hai người đều có chung một kẻ thù, Lăng Thiên Hạo, Cách Chương.